sủng ái của bá thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của manh mẫu. Chương 488, khóc chuyện audio.com, chấm, công ty đường sóc bây giờ ký kết đều là người mới vậy sao? Có kỹ năng diễn không? Thôi vậy, cô đâu có phải là diễn viên, càng không phải là đạo diễn. Bọn họ chọn vai diễn đương nhiên là có đạo lý của bọn họ. Người ngoài ngành nhìn không có hiểu môn đạo, người MC này thì khá ổn, rất nhanh thì lôi bầu không khí nổi lên. Đám phóng viên tại hiện trường cũng rất nhiệt tình, nhìn thấy cảnh Thần Hạo ở trên khán đài, tạm thời không có lộ ra sắc thái không nhẫn nại, rất hợp tác, sau này có cơ hội gặp mặt, hòa giải là chuyện sớm muộn, nhưng mà theo tính cách của cảnh Thần Hạo, không phát sinh chút gì, thì cứ thế này mà tiếp diễn có thể hòa giải không? Sau một hồi giao lưu, thì đến vòng đưa câu hỏi, một người phóng viên bị gọi lên. Cô hỏi thẳng thừng, cảnh tổng, tân hôn vui vẻ xin hỏi cảnh tổng ngào tặng cho vợ của mình món quà tân hôn gì thế? Bùi Nhiễm Nhiễm đứng ở dưới khán đài, có chút bất lực, cảnh Thần Hạo tặng món quà tân hôn cho cô đó thật sự là rất tốt. Một cuộc ngoại tình, còn có em bé, để cô khó chịu đến tận bây giờ. Cảnh Thần Hạo cầm micro lên bên cạnh miệng, bình thản nói, bản thân tôi. Toàn hộ trường bởi vì câu trả lời của anh ấy, bỗng chốc cười lên ngượng ngùng. Vậy còn cảnh phu nhân thì sao? Phóng viên tiếp tục hỏi. Cô ấy, nụ cười ân ái tiếp diễn. Lời nói như thế thật chỉ có thể nghĩ tới hướng gì? Bọn họ cơ bản không có món quà tân hôn gì hết. Buổi tối tân hôn đó cũng không có phát sinh chuyện gì. Chắc là đêm tân hôn bi thương nhất rồi. Cưng tiểu thư. Xin hỏi cô vừa rồi nhận được giải thưởng ảnh hậu, tại vì sao bỗng nhiễn tuyên bố tham gia nữ chính thứ hai trong bộ phim này? Là cắt đoạn sao? Có phóng viên gan khá lớn, đặc biệt là đối thủ cạnh tranh. Ở trong hoàn cảnh này Ưng Thường Nguyệt sớm đã bình tĩnh đối phó. Trên khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp lộ ra nụ cười nhẹ. Tôi không biết đánh mặt trước, ý nghĩa rất tự nhiên chính là cô ấy không phải là cắt đoạn. Cũng không phải là cô ấy cắt đoạn, là do nữ chính thứ hai không diễn, nên cô mới diễn, quả nhiên là cao thủ à, kỹ năng trả lời câu hỏi thật cao minh. Nhưng mà ở hiện trường không có cảnh phối hợp giao lưu mà Bùi Nhiễm Nhiễm muốn nhìn thấy. Hai người đàn ông to lớn bọn họ thật sự là, đủ rồi, kết thúc một buổi họp báo, cảnh Thần Hạo bước đi xuống khán đài trước, vòng tay qua ôm lấy eo của cô rời khỏi đó. Vẫn còn dạ tiệc à, không đi sao? Bùi Nhiễm Nhiễm nhìn khuôn mặt lạnh băng của anh ấy. Phía sau vẫn có những người khác đang bước xuống theo. Bọn họ cứ như thế này đi mất. Thật sự ổn chứ, em muốn đi, không phải vấn đề là cô muốn đi hay không? Mà vấn đề là anh ấy có muốn đi hay không? Anh nếu như không muốn đi thì thôi vậy. Chúng ta về trước, cô cười nói, hơi ấm nóng bỗng nhiên tiến sát lại gần tai của cô. Giọng nói ân ái không tỉnh táo, em mà muốn đi, đương nhiên sẽ ở bên cạnh em à, vậy thì đi thôi. Nói không chừng hai người họ uống rượu rồi lại trở về huynh đệ tốt. Đại boss đương nhiên bị vợ mình mê hoặc, liền đi theo, chỉ là một buổi dạ tiệc nhỏ, người đi không nhiều, đều là người có liên quan trong đoàn phim, Niệm Niệm có em, Bùi Nhiễm Nhiễm sau khi tiến vào trong thì rời khỏi anh ấy. Bởi vì cô cảm thấy bản thân mà ở đó, anh ấy và Đường Sóc có thể sẽ không có cách nào nói chuyện tử tế. Vì vậy vẫn là tự bản thân bọn họ từ từ nói chuyện. Chị Bùi, cảnh tổng có phải là không được vui không? Hòa Thảo tiến lại phía trước mặt cô, hôm nay cứ luôn bận rộn, hai người đều không có giao lưu gì cả, anh ấy luôn có bộ mặt lạnh lùng như vậy, không cần quản anh ấy. Cô lúc này cố ý không nhìn bọn họ, không biết bọn họ có thể nói chuyện giao lưu không, nhưng mà, Hoa Thảo nhìn hướng về phía cảnh Thần Hạo và Đường Sóc. Chị Bùi, cứ để mặc bọn họ tiếp tục uống như thế, không có vấn đề chứ. Bùi Nhiễm Nhiễm ngoảnh đầu lại nhìn một cái, quả nhiên hai người bọn họ đều đang uống rượu trong im lặng. Vẫn còn có thể ngồi một chỗ cùng nhau, không sao, uống sau rồi thì ổn thôi. cùng lắm thì đợi chút kêu Tiểu Dương đến vác Cảnh Thần Hạo về. Nhìn thấy cô ấy bình thản như thế, Hoa Thảo cảm thấy lá gan của cô có thể là thừa thãi rồi. Bùi Nhiễm Nhiễm giả bộ không quan tâm, nhưng ánh mắt vẫn thỉnh thoảng liếc cái. Bộ phim mới cố lên, nếu như phát đi tốt, sau này con đường ngôi sao của em sẽ rất phát triển. Em nhất định sẽ cố gắng. Hoa Thảo cười lên đáp lại, ngay sau đó, thì kéo cổ tay áo của cô ấy. Chị Bùi, Bùi Nhiễm Nhiễm ngoảnh đầu sang nhìn về phía Cảnh Thần Hạo. Thì nhìn thấy Ưng Thường Nguyệt cầm chai rượu lên rót vào ly rượu của anh ấy. Nhưng mà người của cô thì ở phía của Đường Sóc, cô cảm thấy Ưng Thường Nguyệt giống như không bình thường với Đường Sóc à, có phải là thích anh ấy không? Dựa theo vai diễn của cô ấy, một nữ chính thứ hai trong phim truyền hình không phù hợp với thân phận của cô ấy. Chỉ có là nhìn nể mặt của ai đó mà thôi. Vậy thì người đó chính là Đường Sóc rồi. Hai người chúc say một người rồi. Chị Bùi, tiếp tục mà như thế này, Cảnh Tổng sẽ uống say mất. Chị đi coi sao, thật sự không yên tâm. Cô vừa mới đi đến, thì bị Cảnh Thần Hạo kéo tay. Anh cũng không có đi đến đâu. Cô cứ thế mà ngồi lên trên đùi của anh ấy. Đầu của anh ấy vùi trong cổ của cô. Hơi thở nồng nặc mùi rượu. Quả nhiên là mặc kệ anh ấy rồi. Uống nhiều như thế này. Bình thường không phải là khá văn hóa sao? Tối đó có phải là cũng uống nhiều như này? Vì vậy mới cùng với người phụ nữ khác phát sinh mối quan hệ không nên có. Cách chương.